Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, phần 235. Này thật sự là quá tốt, Liễu Dân Trạch có chút nói năng lộn xộn. Bạch Sư Đại Thành ý quá rắn chắc, giống như một khối thật lớn bánh có nhân nện ở trên đầu của hắn. Lý Lão Sư cười mà không nói. Ánh mắt dư quang tà chung quanh ba cái đồng hành liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, nói lại nhiều có ích lợi gì. Cuối cùng còn không phải xem ai cấp ra điều kiện hậu đãi. Mặt khác ba người liếc nhau, môi giật giật, bất quá ai cũng không nói gì. Học bổng vấn đề bọn họ còn có thể châm trước đáp ứng xuống dưới. Nhưng về sau công tác vấn đề, đích xác vượt qua bọn họ quyền hạn. Hơn nữa, bọn họ rốt cuộc cả nước xếp hạng top 10 danh giáo, cũng là có chính mình đại tá ngạo khí. Bởi vì Liễu Tịch, bọn họ đã làm ra chính mình lớn nhất thành ý, không có khả năng không hề điểm mấu chốt tiếp tục tăng giá cả. Này hết thảy đều là bởi vì giám thị tổ các lão sư cho bọn hắn nói. Liễu Tịch ở kiểm tra đo lường trong phòng 10 phút làm xong hai bộ mãn phân bài thi sau, mới làm cho bọn họ hạ quyết tâm cho Liễu Tịch hậu đãi đãi ngộ. Nhưng mà thi đại học còn không có kết thúc, Liễu Tịch thi đại học thành tích ai cũng nói không chừng. Vạn nhất Liễu Tịch chỉ là ngữ văn lợi hại đâu. Vạn nhất Liễu Tịch thi đại học thành tích cũng không lý tưởng đâu. Ngoài ý muốn tùy thời đều sẽ phát sinh. Trên đời chưa từng có 100% xác định sự tình. Tương phản, Lý Lão Sư cũng dám cấp ra như thế, làm người không dám tin tưởng đãi ngộ, mới làm cho bọn họ chân chính không thể tưởng tượng. Ba người ánh mắt giao lưu, trong mắt ý tứ cơ bản đều là Lão Lý điên rồi đi. Hơn phân nửa điên rồi. Hắn điên rồi liền điên rồi. Như thế nào Bạch Sư Đại cũng đi theo hắn nổi điên. Hắc hắc, kia ai biết. Vậy các ngươi còn cùng không cùng? Cùng cái giám a, cái gì đều còn không xác định. Hiện tại cùng cái gì cùng? Nói cũng là, liền tính muốn cùng, cũng muốn chờ đến Liễu Tịch thật sự khảo cái thi đại học trạng nguyên lại nói, lúc ấy đã chậm đi. Khẳng định bị Lão Lý đắc thủ kia, nhưng không nhất định. Chỉ cần cái quốc vụ đến hảo, nào có góc tường đào không ngã. Ha ha, có đạo lý. Ba người ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, trong nháy mắt liền lẫn nhau trao đổi ý niệm. Money Liễu Dân Trạch vẫn luôn nhìn mặt khác ba người. Thấy ba người trước sau không có nói nữa, liền biết bọn họ không tính toán tăng giá cả. Hắn bĩu môi, trong lòng thế nhưng có chút nho nhỏ tiếc nuối. Trong lòng cười khổ nói, thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi a. Nguyên lai ta cũng là một cái tục nhân. Bất quá Liễu Dân Trạch cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc quan hệ đến Liễu Tịch nhân sinh đại sự, hắn muốn trước trưng cầu Liễu Tịch ý kiến, lại cùng Lý Minh Phương thương lượng. Liễu Dân Trạch lễ phép lưu lại 4 người danh thiếp. Đối Lý Lão Sư danh thiếp đặc biệt thận trọng, vẫn luôn niết ở trong tay. Còn lại người còn lại là đặt ở trên bàn trà. Bởi vậy không khó được biết, Liễu Dân Trạch càng thêm vừa ý Bạch Sư Đại. Lý Lão Sư xem ở trong mắt, đáy mắt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. 4 người cáo từ sau, Liễu Dân Trạch lúc này mới nhớ tới đã quên hỏi bọn hắn vì cái gì sẽ đối Liễu Tịch khai ra như vậy điều kiện. Bất quá không quan hệ, là bọn họ hiểu lầm cũng hảo, vẫn là bọn họ đầu bị cửa kẹp cũng hảo. Tóm lại, chỉ cần bọn họ không phải kẻ lừa đảo là được. Liễu Dân Trạch đem Liễu Tịch chạy về phòng đọc sách, yêu cầu nàng cần phải muốn xem, cẩn thận xem, nghiêm túc xem monster cần thiết khảo ra thành tích. Ít nhất không đến mức quá kê monster, bằng không Đến lúc đó hắn mặt liền tính ném lớn. Liễu Dân Trạch cầm 4 chương danh thiếp, hiện tại trên mạng tra xét. Sau đó lại gọi điện thoại ở từng người trường học nhất nhất xác định 4 người thân phận. Lại hưng phấn một hồi lâu, mới vội vàng ra cửa đi mua đồ ăn, chờ Lý Minh Phương về nhà. Liễu Dân Trạch đắc ý đối Lý Minh Phương nói hôm nay sự. Hai vợ chồng tức khắc hưng phấn phảng phất trúng ngàn vạn giải thưởng lớn. Mà thưởng phiếu chính là Liễu Tịch. Ăn cơm thời điểm, hai vợ chồng một ngụm cũng chưa động. Toàn bộ hành trình cấp Liễu Tịch gắp đồ ăn thịnh cơm. So hầu hạ công chúa còn tận tâm mân y Liễu Tịch cái này cơm ăn vô cùng biệt nữ. Miễn cưỡng ăn một chén cơm, liền lấy cớ phải về phòng khai thư. Né tránh cha mẹ nhiệt tình như hỏa ánh mắt. Ngày hôm sau, Liễu Dân Trạch làm theo buổi Liễu Tịch đi vào trường thi, thuận lợi hoàn thành ngày hôm sau thi đại học thành tích. Mà ở Liễu Tịch khảo thí thời điểm, Liễu Dân Trạch tắc cùng Bạch Sư Đại Lý Lão Sư ở trường thi ngoại gặp mặt. Hai người tìm gần nhất một nhà trà lâu, tránh ở ghế lô thương lượng gần một giờ. Mới từng người cảm thấy mỹ mãn đi ra. Đối với thượng cái nào đại học, Liễu Tịch thật sự không sao cả. Dù sao sở hữu tri thức đối nàng tới nói, đọc sách là có thể giải quyết. Cho nên nàng đem lựa chọn cái gì trường học quyền lợi, toàn quyền giao cho Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương tới quyết định. Đối này không hề ý kiến. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương ngày hôm qua thương lượng cả đêm, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn Bạch Sư Đại. Rốt cuộc Bạch Sư Đại cấp ra điều kiện quá hậu đãi, hai người hoàn toàn vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Thi đại học qua đi, sở hữu thí sinh vô luận khảo có được không, đều hoàn toàn thả lỏng lại. Nhưng là Liễu Tịch lại không có thả lỏng, nàng càng vội. Hôm nay bồi Lý Minh Phương đi trước tân khai trương thẩm mỹ viện, giúp Lý Minh Phương nhìn xem thẩm mỹ viện phong thủy bố cục, sửa sửa trong đó bố trí. Ngày mai lại đi trước Đinh Mẫn đồ trang điểm nhà xưởng, tham quan sản phẩm gia công lưu trình, đồng thời lại dùng linh lực bảo chế một đám tinh hoa xương nền. Hậu thiên Liễu Tịch lại hóa thân vì tiểu thuần dương quan sư thúc tổ, mang theo Diệu Âm 4 người đi trước các đại võ quán tê quân do quán luận bàn học tập. Thế nhưng dần dần ở Phàn Thành đánh ra một ít danh khí. Đương nhiên, các nàng danh khí càng có rất nhiều đến từ chính các nàng mỹ thiếu nữ thân phận. 5 cái phong hoa chính mẫu thiếu nữ, lại mỗi người đều là công phu cao thủ, tự nhiên sẽ khiến cho rất lớn mánh lới cùng oanh động. Đã có vài cái bản địa công ty liên lạc các nàng, tưởng thỉnh các nàng làm đại ngôn làm người mẫu. Thậm chí còn có một cái võ thuật phong tạp chất muốn phỏng vấn các nàng. Liễu Tịch cân nhắc trong chốc lát, quyết định tiếp thu võ thuật phong tạp chất phỏng vấn. Vô luận tổ chức, trường học vẫn là võ quán, danh khí rất quan trọng. Không có danh khí, tự nhiên cũng sẽ không có học sinh tới báo danh. Không có học sinh, càng không thể có thể có danh tiếng. Võ thuật phong phỏng vấn thực thuận lợi, thậm chí cho Liễu Tịch cùng Diệu Âm 4 người một cái đọc tả. Liễu Tịch còn chiếm cứ nên kỳ bìa mặt thượng một hàng bắt mắt tiêu đề: Mỹ thiếu nữ chiến đội, nguyện lấy thiên hạ anh hùng dùng võ kết bạn, không phục tới chiến. Chương 353 đề tài võ lâm phong bổn kỳ nguyệt san vừa ra, giống như một viên đá rơi vào bình mặt hồ, dần dần nổi lên gợn sóng. Theo chú ý người càng ngày càng nhiều, thời gian càng ngày càng lâu, gợn sóng không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng lúc càng lớn, cuối cùng nhấc lên dư luận gợn sóng. Võ thuật phong tạp chí dùng võ thuật cùng vật lộn chủ yếu đề tài, tuyên bố tin tức cùng bình luận cũng là về các nơi nổi danh hoặc vô danh võ thuật thi đấu, cùng với về vật lộn nhân vật phỏng vấn. Nhưng mà, võ thuật cảnh kỹ tuy rằng ở Hoa Hạ trong lịch sử chiếm cứ tương đương nồng hậu một bút công phu ở Hoa Hạ nhân dân, thậm chí nước ngoài nhân dân trong lòng thậm chí thần thánh hóa dị năng hóa, được xưng là Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Bất quá, hiện tại xã hội dù sao cũng là nhiệt vũ khí thời đại. Làm vũ khí lạnh thời đại giết người cùng vật lộn tài nghệ càng ngày càng xa ly mọi người sinh hoạt. Giống như hán phục giống nhau, mọi người sẽ cảm thấy hán phục thực mỹ, thực cổ điển, là ta đại Hoa Hạ nghệ thuật của quý. Nhưng là, trong hiện thực còn có mấy người xuyên hán phục, xuyên ra tới đại gia có thể hay không cảm thấy là bệnh tâm thần. Dùng những cái đó quái dị ánh mắt nhìn ăn mặc hán phục cả trai lẫn gái. Võ thuật cũng là giống nhau, đặc biệt là Hoa Hạ cổ đại công phu hệ thống. Võ thuật không giống hiện đại tán đánh vật lộn, trên lôi đài tràn ngập lực lượng cùng nhiệt huyết mỹ cảm, thực dễ dàng kích phát người xem hormone. Ở Hoa Hạ cổ đại, võ thuật phát minh nguyên với quân nhân chém giết cùng giang hồ ân oán. Này trung tâm tôn chỉ đó là giết người, chân chính giết người kỹ, càng có rất nhiều kỹ xảo, không hoàn toàn là thuần túy lực lượng giao tranh. Mà ở hiện đại xã hội văn minh, ngươi sát một cái đến xem, nếu sát không được, sức lực lại đua bất quá, vậy chỉ có hai loại biện pháp. Một là chạy trốn, nhị là bị đánh. Như vậy, võ thuật gia nhóm như thế nào thi viết đâu, lại như thế nào xác định ai càng thêm kỹ cao một bậc đâu? Rất đơn giản, nếu không phải sinh tử quyết đấu, luận bàn thời điểm, lẫn nhau đáp một giúp đỡ. Trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Dần già, võ thuật người ở bên ngoài xem ra tựa như hai người nhiều lần hoa hoa kẻ lừa đảo giống nhau. Vì thế, rất nhiều giả đại sư thật kẻ lừa đảo cũng sôi nổi xông ra, tự xưng cái gì môn phái nào trưởng môn hoặc là đại sư, tự nghĩ ra cái gì công phu uy chấn thiên hạ, lại thu mấy cái đồ đệ làm kéo, hoặc là thượng mấy cái tiết mục dở trò bịp bợm giả dối quay chụp một phen, đem quảng đại nhân dân quần chúng đương ngốc tử lừa dối. Như thế như vậy lừa dối rất nhiều năm, nhân dân quần chúng đã sớm không tin cái gì công phu đại sư, thậm chí liền hay không thực sự có võ thuật cũng ôm lấy hoài nghi thái độ. Hơn nữa võ thuật liền như đồ long kỹ, đã không có long, ai còn nguyện ý tiêu phí nửa đời thời gian tới học tập. Không thể ăn lại không thể uống, uổng có một thân giết người bản lĩnh, bị người khi dễ lại chỉ có thể nghẹn khuất chịu, một khi nhịn không được động thủ, không phải bỏ mạng thiên nhai, chính là lao đế ngồi xuyên. Nói nữa, cực cực khổ khổ học cả đời võ thuật lại như thế nào? Chẳng lẽ có thể chống đỡ được một viên đạn? Ở như vậy pháp chế xã hội, nơi nào còn có thể bồi dưỡng ra chân chính võ thuật đại sư? Rõ ràng là cổ đại trải qua mấy ngàn năm vũ khí lạnh thời đại, quân đội dùng huyết cùng sinh mệnh tổng kết ra tới giết người kỹ, lại bị người thời nay biến thành kẻ lừa đảo. Không thể không nói, đây là một loại thời đại bi ai. Bởi vậy, võ thuật phong tạp chí cũng không bán chạy. Thậm chí mỗi một kỳ doanh số liền chống đỡ tạp chí xã đều khó khăn. Nếu không phải quốc gia cùng chính phủ muốn tuyên dương cùng truyền bá truyền thống văn hóa, bồi dưỡng võ thuật cửa này đại biểu Hoa Hạ văn hóa nhãn, cho nên đem võ thuật phong tạp chí liệt vào chính phủ cùng đơn vị mua sắm tạp chí chi nhất. Võ thuật phong tạp chí xã đã sớm giải tán, nhưng mà này một kỳ lại là ngoại lệ, doanh số ra ngoài mọi người đoán trước, Quả thực đại mua đặc mua. Các đại tiệm bán báo cùng trạm bưu điện sôi nổi gọi điện thoại cấp tạp chí xã muốn hóa. Có thể nói là Võ Thuật Phong tạp chí xã thành lập sau khai thiên tích địa đầu một chuyến. Võ Thuật Phong tạp chí xã trưởng bước sóng năm nay mới 40 có năm. Nhìn qua cũng đã 55. Tạp chí xã thành lập 15 năm. Hắn liền làm 15 năm xã trưởng. Cũng nghẹn khuất 15 năm mà đi đồng hành nhóm tụ hội. Hắn luôn là bị người trêu ghẹo cùng khinh thường kia một cái. Văn nhân khinh nhau, từ xưa toàn nhiên, bước sóng tự nhiên cũng là có cốt khí có ngạo khí. Nhưng mà vô luận là cốt khí vẫn là ngạo khí, đều yêu cầu dùng thành tựu tới làm cơ sở. Nhưng Võ Thuật Phong tạp chí cố tình không có thành tích. Cực cực khổ khổ bố trí tạp chí. Bị người ta nói thành là chính phủ mua sắm WC dùng giấy. Bước sóng nhào tâm A. Nhưng lại nhào tâm lại có thể như thế nào? Sự thật chính là sự thật. Làm người bất lực. Lúc này đây tạp chí xã nhận được các nơi tới muốn hóa điện thoại. Bước sóng đầu tiên là không thể tin được. Sau đó là vui mừng khôn xiết. Cuối cùng hung hăng dương mi thổ khí một phen. Làm xã trưởng thêm tổng biên tập. Bước sóng đầu tiên là hung hăng khen ngợi phỏng vấn Liễu Tịch đám người phóng viên Dương Khải. Dương Khải là tạp chí xã tuổi trẻ nhất phóng viên, mới vừa tốt nghiệp gia nhập Võ Thuật Phong, hiện tại đều còn không có chuyển chính thức. Luận tư lịch, luận bối phận, luận nhân mạch, luận nghiệp vụ kỹ năng, vô pháp cùng trong xã những người khác so sánh với. Nhưng hắn tuổi trẻ à, hắn tư duy mở ra à, hắn biết tuổi trẻ khán giả thích nhìn cái gì nha. Mỹ nữ soái ca câu hồn cười, kính bạo tiêu đề hấp dẫn trong mắt, đem nhân vật phỏng vấn viết bình dị như nước sôi để nguội. Ở cái này bực bội xã hội, ai sẽ kiên nhẫn đi xem? Hết chương.